Chương 1054, những người này muốn tìm ngươi. Ta không sao. Trọng Nguyệt lắc đầu, cười nói, ngươi đi mau, ta còn có thể chống đỡ một hồi. Phật nghe vậy, lôi kéo Trọng Nguyệt hướng về chạy phía trước đi. Cái kia song đầu xà nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Phật chạy trốn thân ảnh, hưng phấn đuổi theo. Muốn đuổi kịp. Phật quay đầu nhìn thoáng qua kia song đầu. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu xuất hiện to lớn bóng tối bao phủ lại Phật cùng Trọng Nguyệt. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời rực long thú. Chúng ta ở chỗ này. Phật đưa tay, hướng về rực long thú quơ quơ. Rực long thú nghe được Phật thanh âm, cấp tốc hướng phía dưới bay tới, rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ. Rực long thú đứng trước mặt bọn họ, lăng lệ mắt nhìn đối diện song đầu xà, uy áp trong nháy mắt buông thả ra đến. Bởi vì không có vòng qua Trọng Nguyệt, rực long thú uy ép vừa ra, Trọng Nguyệt liền nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi thế nào gặp Trọng Nguyệt đột nhiên trở nên khó chịu, Phật lo lắng hỏi một câu. Trọng Nguyệt cúi thấp đầu, nghe vậy ánh mắt lấp lóe, sau đó lắc đầu, ta không sao, có thể là độc tiến vào huyết mạch. Dứt lời, Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một viên đan dược nuốt vào, khỏe mắt liếc qua lại một mực nhìn lấy Phật. Cảm thấy được Trọng Nguyệt ánh mắt, Phật nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Nhìn xem như thế nụ cười, Trọng Nguyệt lại rời đi ánh mắt. Rực long thú so song đầu xà càng lợi hại hơn. Song đầu xà cân nhắc thực lực về sau, hờ ơ mở hư cờ đi thôi. Trọng Nguyệt tan giải độc đan dược về sau, trong thân thể độc cũng không có. Hai người ngồi vào rực long thú trên lưng, hướng lấy bo nở họ nghỉ ngơi địa phương đi. Chỉ là Trọng Nguyệt cùng Phật đến nơi đó thời điểm, liền thấy phía dưới có rất nhiều người, mà Thanh Loan giờ phút này bị những người kia vây vào giữa. Là tế ti điện hộ vệ. Nhìn xem những người kia, Phật đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy. Vỗ vô rực long thú lưng, phiền phức đưa chúng ta xuống dưới. Rực long thú nghe vậy, bay về phía dưới. Vây quanh Thanh Loan những hộ vệ kia nhìn thấy một cái to lớn ma thú bay tới, vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Ác ma địa ngục phụ cận ma thú đều là đã sống hàng ngàn vạn năm, thực lực cường đại không thể cường đại tới đâu. Rực long thú rơi xuống mặt đất, Phật cùng Trọng Nguyệt từ rực long thú trên lưng nhảy xuống, từng bước một hướng về Thanh Loan đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ chạy tới, Thanh Loan thở dài một tiếng, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, Rực Long Thú mới sẽ đi tìm các ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy xin lỗi cười cười, không cẩn thận gặp không đối phó được ma thú, còn tốt Rực Long Thú tới kịp thời, bằng không thì nàng và Phật hai người không chết cũng sẽ trọng thương. Còn tốt các ngươi không có việc gì. Thanh Loan nghiêng đầu, đưa tay chỉ những người kia, đạm mạc nói, những người này muốn tìm ngươi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người kia. Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Những hộ vệ kia nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lúc đầu muốn nói chuyện, có thế vừa nhìn thấy Trọng Nguyệt sau lưng cái kia to lớn rực long thú, bọn họ một chữ cũng không dám nói. Chúng ta không có chuyện gì, cáo từ trước. Dứt lời, không đợi Trọng Nguyệt ba người kịp phản ứng, những người kia bay mau rời đi tại chỗ. Trời ạ, lại là ma thú hơn nữa, nhìn cái kia ma thú còn rất cường đại. Cứ như vậy bọn họ làm sao dám nói những người kia chạy về sau. Trọng Nguyệt liền đốt lên hỏa diễm, bắt đầu nướng cái kia hai cái bắt được con thỏ. Ba người, hai con thỏ, còn có một số hoa quả, dư xài. Trọng Nguyệt ba người ăn xong đồ vật về sau, chỉ dựa vào rực long thú nghỉ ngơi. Ở cái địa phương này nghỉ ngơi, tựa ở rực long thú bên người là tốt nhất.